Miocin, chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộp, mũi nó bành ra trên khung cửa kính. Áo, váy, đẹp quá. Nó cử động môi trên tấm kính dày. Mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo ghê sợ. Nhưng mà hết xiền gói. Nó chững người khi sờ vô túi. Nghĩ hôm nay đi ăn với chàng. GT, được bao là dĩ và tất. GT, chẳng mang theo xu nào. BH mà sis và chàng có ở đây nhỉ? Nó xịu mặt, không hiểu giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Brr, điện thoại rung bần bật. Là Chun, em đi đâu vậy? Chun quát vào tai nó. Em chỉ đi loanh quanh chút thôi. Về đây ngay, biết anh ở đâu mà về. Vậy hiện tại em ở đâu? Em á, em, phụt, tín hiệu tắt ngóm làm nó giật mình. Di động hết pin, vui ghê, pim, pim, tiếng còi ô tô thúc giục đâu đây? Cũng chẳng phải là để gọi nó. Đút điện thoại vào túi. Nó lết ra chỗ đón xe bus cách đó không xa. Về nhà rồi trả cũng được. Pim, pim, tiếng còi vẫn đuổi theo nó. Nhưng nó thì vẫn tỉnh bơ. Này, có ai đó vừa nắm tay nó. Chun, nó quay ra rồi thở dài. Anh làm gì ở đây? Tôi hỏi cô mới đúng đó. Hát này hem về nấu cơm còn lang thang dọc đường. Dâu cắm cẩu, anh chạy ra đây chỉ để lôi tôi về nấu cơm thôi hả? Đó là thiên chức, nghĩa vụ của cô. Đương nhiên là phải làm thôi. Mà anh Chun đâu gọi? Sao anh biết tôi đi cùng Chun? Adan bảo thế. Thế anh ấy đâu? Không biết, không biết. Dâu trợn mắt nhìn nó. Con bé có vẻ bất cần. Giận nhau a hát, alo. Dâu rút điện thoại phone cho ông anh. Nhưng, đừng có gọi. Nó giật điện thoại của dâu và tắt nguồn. Cô làm gì đó? Tôi hem thích gặp Chun. Đói rồi, đi ăn. Nó nhún vai, rồi chui tọt vô con Camry mui trần của dâu. Về nhà hả? Dâu nhìn nó dò hỏi. Không, đi ăn. Ai bảo anh về? Ăn thì ăn. Dâu chẹp miệng, bởi dẫu sao cậu cũng đang đói. Xoàn, xoạt, xoạt, xoàn, xoạt, chấm. Mì cứ như một dòng cũ cuốn vô mồm nó. Trong khi mì trong miệng dâu như thác chảy. Vì cậu mải há mồm nhóm nó. Ăn không sợ nghẹn a hát. Không, cô và anh cả sao vậy? Chả sao cả. Chả sao sao hốc muốn gặp. Không thích, sao không thích? Không biết, dâu lắc đầu. Bó chiếu, mà này, sao nữa? Theo anh, Chun là người như thế nào? Sao cô lại hỏi vậy? Vì anh là em anh ấy. Đương nhiên phải hiểu rõ anh ấy hơn tôi. Tôi không thể trả lời được. Tại sao? Không thể áp đặt suy nghĩ của người khác vào suy nghĩ của mình. Cô hãy tự tìm hiểu đi. Đúng là, nói cho người ta biết một chút cũng không được. Đấy là vì người ta là cô. Bộ anh ghét tôi lắm hả? Sao cô nghĩ vậy? Anh hay nổi khùng vô cớ với tôi. Đôi khi tôi thấy anh gườm gườm nhìn tôi. Ạc, nó làm dâu phát sặc. Sao ánh mắt thương yêu say đắm của dâu qua mắt nó lại thành gườm gườm được nhỉ? Không phải là ghét, vì cô làm tôi bực mình. Tôi lại chả ân chạm gì anh. Tại sao anh phải bực mình? Không biết, nhìn thấy bản mặt là khó chịu rồi. Anh, nó bức xúc, thẳng cũng không cần thẳng như vậy. Thắc mắc vừa thôi, tôi nghĩ sao cũng đâu liên quan tới cô. Thì đúng vậy, nhưng vẫn ghét, ghét ai, ghét anh. Nó dập vô mặt dâu, rồi đứng dậy, chạy ra ngoài. Đã ăn của người ta còn có thái độ vậy. Cách chương.